Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Đan Vương biệt phủ. Canh 3, câu tất cả. Lý Trường Sinh đóng lại thư tịch, bắt đầu theo trang bìa bắt đầu kiểm tra. Nếu quả thật phải có tường kép, dày đặc trang bìa tỷ lệ rõ ràng lớn nhất. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh dùng tiểu đao cắt chém, phát hiện trang bìa là thật tâm. Căn bản không có tường kép tồn tại. Lý Trường Sinh bất tử tâm bắt đầu kiểm tra trang sách. Đáng tiếc những sách này trang toàn bộ vô cùng khinh bạc. Mỏng như vậy trang giấy, căn bản không có khả năng tồn tại tường kép. Nhìn đến không phải tường kép, có thể là phương diện khác. Vậy trước tiên phục chế nội dung phía trên, sau đó lại hủy đi quyển sách này. Tìm được trước năng lượng ngọn nguồn lại nói. Lý Trường Sinh lập tức có ý nghĩ. Theo trong không gian giới chỉ móc ra giấy bút. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh móc ra trọn vẹn 10 thanh bút lông chim. Hắn không có dùng tay vây lại. Dạng này viết tốc độ quá chậm, mà chính là trực tiếp phát động tinh thần lực. Bắt đầu dùng tinh thần lực thao túng bút lông chim. Bỗng nhiên, một chi bút lông chim động, phảng phất có một bàn tay vô hình tại điều khiển nó. Bắt đầu ở trên trang giấy sách viết ra một cái chữ mát. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, 10 thanh bút lông chim ảo ảo bắt đầu chuyển động, giống như Lý Trường Sinh 10 ngón đồng dạng khống chế tự nhiên. Lý Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm, dù là điều khiển 10 thanh bút lông chim, vẫn không có xuất hiện chỗ sai lầm. Bách độc thối kim thân tổng cộng cũng liền 10 mấy trang. Lý Trường Sinh sách viết tốc độ tự nhiên cực nhanh, không dùng đến nửa giờ, liền có thể giải quyết hết thảy. Cho dù là tại cao cấp ngự yêu quyết bên trong, bách độc thối kim thân cũng là có chút không tầm thường. Cũng liền hơi kém hơn thanh long tinh túc ngự yêu quyết. Nếu như thả tại phòng đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá cao. Đương nhiên, cũng có thể giao cho học phủ đổi lấy tích phân. Chỉ cần là học phủ không có thu nạp ngự yêu quyết, bí pháp cùng ngự yêu sư tri thức, chỉ phải đề giao cho học phủ, đều có thể đổi lấy một số lớn tích phân. Chỉ là lấy nguyên linh học phủ nội tình, rất khó tìm đến cơ hội như vậy. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh trước đó lấy được ngự yêu quyết, bí pháp cùng tri thức, chỉ có một loại có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái kia chính là huyết mạch chi thư nửa bộ sau. Chỉ là huyết mạch chi thư nửa bộ sau là hắn căn cơ. Trừ phi Lý Trường Sinh đầu hỏng, mới có thể đưa nó đổi lấy cho học phủ. Bất quá, bách độc thối kim thân hẳn là cũng ở hàng ngũ này. Tại nhập học thời điểm, Lý Trường Sinh thì từng nhìn qua cao cấp ngự yêu quyết danh sách. Hắn nhớ đến phía trên cũng không có bách độc thối kim thân cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết. Học phủ rất có thể không có thu nạp. Không đến nửa giờ, 10 thanh bút lông chim rốt cục đình chỉ viết. Lý Trường Sinh đem phỏng chế bản thảo dính vào nhau, tuyên bố bách độc thối kim thân phục chế hoàn thành. Tại thanh lý hết mặt bàn về sau, Lý Trường Sinh cầm lấy tiểu đao, đem bách độc thối kim thân nguyên quán trang bìa mổ xuống dưới. Đem cả hai tách ra khoảng cách nhất định, không phải trang bìa, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể chậm rãi thí nghiệm, cuối cùng khóa chặt tản ra năng lượng ba động trang sách. Không do dự, Lý Trường Sinh ném đi trang bìa, bắt đầu đem sách trang một phân hai nửa, ngay sau đó khóa chặt tản ra mãnh liệt năng lượng ba động trong đó một nửa trang sách. Lần nữa đưa nó một phân hai nửa. Phía sau 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh một mực tái diễn dạng này quá trình. Rất nhanh, trong tay của hắn chỉ còn lại có một chương trang sách. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, chương này trang sách cùng còn lại trang sách nhất trí. Chỉ là nó tán phát năng lượng ba động quá mức mãnh liệt. Đây chính là giữa hai bên điểm khác biệt lớn nhất. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trong tay nhẹ nhàng dùng lực, phát hiện chương này trang sách có khá kinh người dẻo dai. Không giống sách khác trang nhẹ như vậy tùy tiện vận dụng lực liền có thể đem xé rách. Khi tìm thấy ngọn nguồn về sau, Lý Trường Sinh đem sách trang thả vào trong nước. Đáng tiếc không phản ứng chút nào. Các loại Lý Trường Sinh lấy ra trang sách, phía trên lại là một chút trình độ đều không có. Nước hoàn toàn xâm không đi vào. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh lại đem trang sách đặt ở ánh nến phía trên. Chương này trang sách đúng là thủy hòa bất xâm. Chỉ là tại thời khắc này, trang sách rốt cục phát sinh biến hóa. Tại ánh nến nướng dưới, trang sách phía trên chữ thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ địa đồ. Mà cái này bức bản đồ trái phía trên viết 4 chữ lớn. Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Tịch Tĩnh Sâm Lâm là lang gia quốc lớn nhất rừng rậm nguyên thủy. Diện tích chừng nửa cái châu lớn nhỏ. Bên trong sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh từng đi qua Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Đồng thời ở ngoại vi gặp một đầu trưởng thành hắc long. Tịch Tĩnh Sâm Lâm nguy hiểm cũng liền có thể nghĩ. Không có đủ thực lực. Tốt nhất đừng tùy tiện thăm dò Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Địa đồ phải phía dưới còn có 4 cái chữ nhỏ. Đan Vương Biệt Phủ. Một vị vương giả biệt phủ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là một vị cấp 7 vương giả. Đồng thời chỉ là một tòa biệt phủ. Nhưng mỗi một vị vương giả đồng đều không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ có tài phú cùng tri thức viễn siêu Lý Trường Sinh tưởng tượng. Vị này Đan Vương hao tổn tâm cơ lưu lại tấm bản đồ này. Tòa này Đan Vương biệt phủ rất có thể lưu lại một số đồ vật. Thậm chí chân quý tri thức. Vị vương giả này danh hào có chút quen thuộc a. Đối với Đan Vương cái này vương giả xưng hào. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra một bản tên là Vương Giả Bách Khoa Toàn Thư tác phẩm vĩ đại thư tịch. Quyển sách này đến từ Thiên Lộc các tầng thứ 3. Ghi chép từ xưa đến nay vương giả danh hào, cùng bọn họ công tích vĩ đại. Vương giả tuy nhiên thưa thớt, toàn bộ lang gia quốc cũng liền 2-3 số vương giả. Bất quá yêu tinh đại lục tồn tại gần 100 cái lớn nhỏ không đều quốc gia. Trong đó chỉ có 3 châu một đều chi địa lang gia quốc chỉ có thể coi là một cái tiểu quốc gia. Mà vương giả bách khoa toàn thư ghi chép vương giả còn có thượng cổ. Viễn cổ thời kỳ vương giả. Như thế tính toán, vương giả số lượng tự nhiên là nhiều, chừng hơn 1000 số nhiều, dù là đại bộ phận đều đã vẫn lạc đã lâu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được Đan Vương tư liệu. Đan Vương, phát triển tại hơn 500 năm trước, thời kỳ đó Thâm Uyên còn chưa xâm lấn, có thể nói là yêu tinh đại lục phồn vinh thời kỳ. Đến mức vị này Đan Vương là làm sao vẫn lạc, thư tịch phía trên nói không tỉ mỉ. Có nói là bị còn lại vương giả giết chết. Có nói muốn đi vị diện khác một đi không trở lại. Tóm lại không có số tuổi thọ đến vẫn lạc thuyết pháp. Đan Vương luyện đan thiên phú cực cao. Chỉ cần mấy ngày liền có thể thuần thục nắm giữ một loại cao cấp đan dược cách điều chế. Cũng là bởi vì này. Đến tìm hắn luyện đan cường giả giống như sang sông Chi Khanh. Cũng là bởi vì này. Đan Vương nắm giữ lấy đại lượng chân quý đan dược cách điều chế cùng tài phú. Thậm chí nghe đồn hắn chả nắm giữ lấy một loại có thể đề cao yêu sủng phẩm chất đặc thù đan dược. Cách điều chế, dù là đây chỉ là Đan Vương biệt phủ, nhưng nó rất có thể tồn tại khiến Lý Trường Sinh làm động tâm chân tàng. Tại gỡ xuống trang sách về sau, phía trên địa đồ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đại lượng nguyên bản chữ. Lý Trường Sinh trịnh trọng đem chương này trang sách đặt ở trong hộp phong tồn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thăm dò Tịch Tĩnh Sâm Lâm quá mức nguy hiểm, tạm thời không có tìm kiếm Đan Vương biệt phủ tất yếu. Quên còn có 2 tấm cao cấp bí pháp bằng chứng. Lý Trường Sinh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, phát hiện mình vậy mà quên đi chọn lựa 2 môn cao cấp bí pháp. Bất quá lúc này đi qua cũng không muộn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.